bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Cuối cùng một cái chìa khóa, vùng biển này không hề bình tĩnh, gió gấp sóng cao, tiếng sấm rền rĩ, mưa to bàng bạc, tàu ma lặng yên không tiếng động tại cuồng phong sóng lớn bên trong vận chuyển. Tại thâm trầm dưới bóng đêm, không nhìn kỹ còn rất khó khăn phát hiện. Đây là một chiếc thời trung cổ phong cách Kerry khắc thuyền buồm. Thân tàu cùng bong tàu bò đầy rong biển cùng dây leo ấm. Một mảnh xanh đen màu xanh bóng, phảng phất vừa mới từ đáy biển bên trong đào ra đồng dạng. Sở dĩ nói là tàu ma, là vì chiếc này thuyền buồm bên trên có rất nhiều vong linh thủy thủ ngay tại qua lại bận rộn. Thao túng thuyền, Simi Ken ở trên không quan sát một hồi, sau đó trực tiếp hạ xuống đi. Nếu như muốn tìm phiến khu vực này bên trong chìa khóa vị trí, chiếc này tàu ma hiển nhiên là manh mối. Trên người hắn kỳ thật còn sót lại cuối cùng một cái chìa khóa, hoàn toàn có thể theo vùng biển này rời khỏi, trực tiếp tiến về khu vực hạch tâm. Nhưng Íp nói cho hắn, khu vực hạch tâm cũng cần chìa khóa dẫn đường. Không phải vậy chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn đi dạo. Cho nên Simi Ken vẫn là cần lại nhiều tìm một cái chìa khóa. Chỉ hy vọng phiến khu vực này bên trong chìa khóa còn không có bị lấy đi. Hắn hạ xuống bong tàu bên trên. Xung quanh những này u linh thủy thủ lập tức dừng lại động tác. Cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt toát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Tại cái này gió gấp sóng cao trên biển, màn đêm thâm trầm, không trung còn rơi xuống mưa rào tầm tã, thỉnh thoảng sấm sét vang dội, đem những này vong linh thủy thủ kinh khủng diện mạo chiếu rọi đi ra, còn rất làm người ta sợ hãi. Simi Ken đối với mấy cái này vong linh thủy thủ nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp hướng trong thuyền đi đến, khoảng cách gần nhất một cái vong linh thủy thủ, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Từ hông bên trên rút ra loan đao, nhắm ngay Simi Ken sau đầu chém vào tới, còn chưa chạm đến liền bị lực lượng kinh khủng bắn ngược trở về. Cả thanh đao vỡ thành mấy khúc, tính cả nó hư thối thân thể cũng bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Oanh, theo Simi Ken trong cơ thể tán phát ra khí thế, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Nháy mắt quét ngang thuyền mặt. Bong tàu bên trên chừng lên nhìn chằm chằm hắn mấy chục cái vong linh thủy thủ toàn bộ bị đụng thành mảnh vụn, lại giống rác rưởi bị thổi tới trong biển. Sóng xung kích đem thuyền buồm bên trên quét ngang trống không, còn đem xung quanh ngay tại mưa như chút nước mà rơi mưa to đều đánh bay, chế tạo ra một cái đường kính vài trăm mét bóng loại hình chân không. Simi Ken cất bước đi vào trong khoang. Ven đường thỉnh thoảng còn có vong linh thủy thủ nhảy ra tập kích hắn. Đi một vòng về sau, Simi Ken đi tới phòng thuyền trưởng. Mới vừa vào cửa, một vệt hàn quang đột nhiên từ trong bóng tối sáng lên. Keng, một cái bén nhọn thứ kiếm phá không mà đến, chính trúng Simi Ken ngực. Sau đó bị vector khống chế hung mãnh gãy trở về. Kẻ đánh lén cũng bị bắn ngược lực lượng đụng bay trở về. Oanh một tiếng đem phòng thuyền trưởng bằng gỗ vách tường đều đập phá xuyên. Ngã vào phía sau trong khoang. Lốp bốp một trận tiếng vang. Không biết áp đảo bao nhiêu thứ. Simi Ken thấy rõ ràng. Kẻ đánh lén là một cái đầu đeo hải tặc nón tam giác thuyền trưởng vong linh. Khô lâu mang trên mặt độc nhãn bịt mắt. Một cái tay cầm thứ kiếm. Một cái tay khác phủ lấy móc sắt. Oanh, vong linh thuyền trưởng đẩy ra trên thân khối gỗ tạp vật. Xông ra khoang, lần thứ hai hướng Simi Ken giết tới. Hồng quang lóe lên, phiêu phù ở không khí bên trong huyết dịch nháy mắt ngưng tụ ra mười mấy cây gai nhọn. Đem vong linh thuyền trưởng trước sau xuyên thủng, gác ở không trung, vong linh thuyền trưởng vùng vẫy mấy lần. Trong mắt ánh sáng xanh lục dần dần dập tắt, nghiêng đầu một cái, chết đi. Cái này vong linh thuyền trưởng hình như cùng phía ngoài vong linh thủy thủ là cùng một bọn. Biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có cấp A mà thôi. Nhưng Simi Ken lại sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn có khả năng nhìn thấy cái này ra hỏa trên đầu số liệu. Tính danh: Thomson Isaac, đẳng cấp 70, giới tính nam, chủng loại vong linh độ thiện cảm. 10 rõ ràng là truyền kỳ đại yêu cấp bậc vong linh. Lại cố ý biểu hiện ra chỉ có cấp A thực lực. Còn cố ý giả chết. Cái này hoặc là đem Simi Ken trở thành người mù. Hoặc chính là đem hắn trở thành nhược trí. Đứng lên đi. Đừng giả bộ chết. Isaac không nhúc nhích. Phảng phất thật là một bộ người chết. Simi Ken hai mắt sáng lên hồng quang. Mặt trời xạ tuyến bỗng nhiên bắn ra. Theo Isaac cái mũ xuyên qua. Xuyên thủng phía sau tấm ván gỗ tường. Cực nóng xạ tuyến xuyên thấu cả chiếc lật thuyền. Theo đuôi thuyền bắn đi ra. Tại mặt biển đen nhánh bên trên không biết bay ra bao xa mới biến mất. Ân. Trong màn đêm, một thân ảnh chú ý tới lóe lên liền biến mất xạ tuyến. Nhanh chóng hướng bên này bay tới. Phòng thuyền trưởng bên trong. Isaac mặc dù thân thể đã là không có nửa lượng thịt khô lâu. Nhưng phảng phất còn có thể cảm giác được một chỗ mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Mặt trời xạ tuyến chí cương chí dương. Là vong linh loại sinh vật to lớn khắc tinh. Isaac có khả năng theo cái này hai đạo xuyên qua chính mình cái mũ xạ tuyến bên trong. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Người tiếp tục giả chết. Vậy ta liền thật đưa ngươi chết đi. Nghe đến cái này bao hàm uy hiếp âm thanh. Isaac hai cái mắt đen ổ bên trong. Một lần nữa sáng lên xanh mơn mởn quỷ hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Simi Ken mặt nhìn kỹ một cái. Trong mắt quỷ hỏa bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Simi Ken kỳ quái nói. Người biết ta. Nếu như chỉ là quỷ hỏa nhảy lên. Simi Ken cũng không thể cảm giác được dị dạng. Nhưng Isaac đối hắn âm độ thiện cảm. Lại lập tức theo 10 biến thành 1. Cái này rõ ràng là nhận ra thân phận của hắn. Mới có loại biến hóa này. Isaac trầm mặc một chút. Không có trả lời có biết hay không. Mà chỉ nói. Ta đã quyết định lui ra cạnh tranh. Trốn tại chiếc này phổ thông tàu ma bên trên. Ngụy trang thành một cái bình thường vong linh. Cũng không phải là thật muốn mai phục ngươi. Nghe cái này cẩn thận giải thích. Liền biết hắn đã nhận ra Simi Ken thân phận. Simi Ken không có làm khó hắn. Mà là hỏi. Phiến khu vực này chìa khóa. Bị người lấy đi hay chưa? Isaac nhẹ gật đầu. Đã bị người lấy đi. Ta chính là tranh đoạt thất bại. Bị thương. Mới trốn đi. Bị người lấy đi. Simi Ken tâm tình có chút khó chịu. Nhìn chằm chằm Isaac nói. Người có hay không đang gạt ta? Isaac hù nhảy dựng. May mà vong linh cảm xúc rất ít chập trùng. Cả khuôn mặt đều không có cũng sẽ không bị người nhìn thấy biểu tình biến hóa. Ta đều đã quyết định lui ra cạnh tranh. Không cần thiết cố ý lừa ngươi. Đối ta cũng không có chỗ tốt. Vậy ngươi trên thân có hay không chìa khóa? Nếu có chìa khóa lời nói. Ta cần gì phải tiếp tục trốn tại cái này. Đã sớm rời khỏi phiến khu vực này. Nghe lấy Isaac tỉnh táo âm thanh. Simi Ken giống như cười mà không phải cười. Thật sao? Ta không tin. Isaac, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken vừa tiếp tục nói. Nếu như ngươi thật sự có chìa khóa lời nói. Ta cũng không ăn cướp ngươi. Chỉ cần mở cửa thời điểm cũng cho ta thông qua liền được. Thế nào? Isaac trong lòng có chút ý động. Nhưng vẫn là thấp giọng nói. Ta thật không có chìa khóa. Ngươi có thể tùy tiện lục soát. Đây chính là ngươi nói. Simi Ken trực tiếp đi tới. Đưa tay liền hướng Isaac đầu ấn xuống. Hắn không rảnh tiếp tục cùng bộ xương này nhiều lời. Chuẩn bị trực tiếp dùng hắc ám ý thức cưỡng ép sửa chữa. Từ khi nếm đến năng lực này ngon ngọt về sau. Simi Ken hiện tại đã không truy cầu chủ động tiêu diệt địch nhân. Mà là lựa chọn phế vật lợi dụng. Isaac nhìn thấy Simi Ken đưa qua đến tay. Trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Đến loại này cấp bậc nhân vật. Làm sao có thể cho phép người xa lạ tùy ý đem để tay tại trên đầu mình. Isaac vô ý thức muốn phản kháng. Nhưng Simi Ken thân phận lại làm cho hắn lâm vào do dự bên trong. Liền cái này một hồi do dự. Simi Ken tay đã đặt tại hắn đầu lâu bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Đè xuống tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm. Một đoàn cao mấy chục mét bọt nước từ mặt nước xuất hiện. Đem cả chiếc tàu ma trực tiếp tung bay. Tàu ma tại không trung liền đã giải thể. Hóa thành vô số mảnh vỡ hướng mặt biển rơi xuống. Simi Ken cùng Isaac đồng thời theo tàu ma bên trong sông tới. Simi Ken lơ lửng giữa không trung. Isaac lại không biết bay. Trực tiếp rơi xuống. Bất quá rơi xuống biển bên trong lúc. Hắn hai chân dẫm tại trên mặt nước. Theo sóng lớn chập trùng. Nửa điểm cũng không có chìm xuống. Hai người đều không có quan tâm đã báo phế tàu ma. Ánh mắt cùng nhau rơi vào kẻ cầm đầu trên thân. Kia là một cái tung bay ở không trung u linh. Hất lên một kiện đấu bổng màu đen. Lộ ra đầu hình dáng. Có hốc mắt cùng miệng hình dạng. Duy chỉ có không có thẳng tắp. Áo choàng xuống đưa ra một đôi thật dài quỷ trào. Làn da tựa như trong nước ngâm đến mục nát đồng dạng. Lại hướng xuống chính là phiêu đãng tàn tạ áo choàng vạt áo. Căn bản nhìn không thấy hai chân. Cái này tạo hình, cùng Harry Potter bên trong nhiếp hồn quái có 7-8 phần tương tự. Cách sương mù dày đặc, mưa to còn có cảnh đêm. Simi Ken thấy rõ ràng đối phương trên đầu số liệu. Tính danh, phép đi năng đẳng cấp, 75 giới tính. Không có chủng loại, hấp hồn u linh độ thiện cảm. 20 cái này kêu phép đi năng u linh cũng không có đi nhìn Simi Ken. Tại không trung đi dạo vài vòng. Bay đến Isaac trên đỉnh đầu. Isaac, rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm của nó cực kỳ khàn khàn âm trầm. Hình như kim loại tại ma sát. Căn bản nghe không ra giới tính. Isaac sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cứ việc hắn đã không có mặt. Phép đi năng, ta đã quyết định lui ra cạnh tranh. Cũng không định truy cứu ngươi đánh lén ta sự tình. Vì cái gì còn đuổi theo ta không thả. Lui ra cạnh tranh. Cạc cạc cạc. Phép đi năng phát ra quạ đen kêu đồng dạng tiếng cười. Sau đó hướng Isaac đưa ra móng vuốt. Đem chìa khóa giao ra. Ta liền tin tưởng ngươi là thật lui ra cạnh tranh. Nếu như làn da còn ở đó. Isaac lúc này khẳng định đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được Simi Ken nhìn qua ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Isaac nhịn không được phản bác. Chìa khóa căn bản không tại trên người ta. Phép đi năng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mắt thấy cái này khó dây dưa u linh liền muốn động thủ. Isaac vội vàng hô to một thân. Chờ một chút. Hắn vội vàng đưa tay hướng trong hốc mắt sờ mó. Lấy ra một cái chìa khóa. Vậy mà là đem chìa khóa giấu ở đầu lâu của mình bên trong. Ta đã cùng người khác nói tốt đem chìa khóa đưa cho hắn. Ngươi đừng có lại dây dưa ta. Nói. Isaac đem chìa khóa hướng Simi Ken dùng sức ném một cái. Sau đó cả người chìm vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Phép đi năng không có phản ứng đã chạy trốn Isaac. Tại không trung quay lại phương hướng. Nhào về phía chìa khóa. Tốc độ của nó rất nhanh. Đảo mắt liền đuổi kịp bị ném đi chìa khóa. Đưa tay một chảo. Tại sắp bắt lấy nháy mắt. Chìa khóa đột nhiên biến mất. Để nó nắm lấy một cái trống không. Biến mất chìa khóa thuấn di xuất hiện tại Simi Ken trong tay. Hắn kiểm tra một chút thật giả. Sau đó thu lại. Phát hiện phép đi năng mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm chính mình. Giờ phút này. Nó mới lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Simi Ken dáng dấp. Nói thật. Ngoại trừ soái bên ngoài. Nhìn không ra có gì đặc biệt. Thế nhưng tại cái này tàn khốc cạnh tranh bên trong. Soái lại không thể coi như cơm ăn. Đem chìa khóa giao cho ta. Nó hướng Simi Ken đưa ra móng vuốt. Nếu như ngươi không muốn chết. Simi Ken không có phản ứng nó. Quay đầu rời khỏi. Phép đi năng hơi ngẩn ra. Ngay sau đó hung mãnh nhào tới. Quát ầm lên. Đem chìa khóa giao ra. Nó hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mới rốt cục tìm tới chìa khóa. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem người xa lạ này mang đi. Phép đi năng khẽ động. Phiêu phù ở xung quanh vô số huyết dịch nháy mắt ùa lên. Trực tiếp đưa nó vây quanh. Phép đi năng lại bỗng nhiên xuyên thấu đi ra. Một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Nó thoạt nhìn giống như thực thể. Trên thực tế từ đầu tới đuôi đều là linh thể. Vật chất đụng vào không được. Simi Ken hệ huyết nguyên năng lực công phòng nhất thể. Tại vật lý gần như toàn năng. Duy nhất nhược điểm chính là không có cách nào đối phó linh thể. Phép đi năng rất nhanh liền đuổi kịp Simi Ken. Cách khoảng cách mấy chục mét. Đưa tay chộp một cái. móng vuốt nháy mắt xuyên qua lẫn nhau khoảng cách, chọc vào Simi Ken trong cơ thể, đem linh hồn của hắn lập tức đẩy ra ngoài, kéo trở về kéo. Phép đi năng miệng há, bỗng nhiên khẽ hấp, hình thành một cơn gió lớn, chuẩn bị đem Simi Ken linh hồn hút vào trong miệng. Ác quỷ quấn thân, phép đi năng cảm thấy thân thể siết chặt, cúi đầu xem xét, ba đầu xiềng xích đưa nó thân thể siết sao khóa lại. Không thể động đậy, Simi Ken linh hồn bay tới, một quyền chính trúng phép đi năng đầu, đưa nó đánh đến não chấn động. A, phép đi năng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, linh thể miễn dịch vật lý công kích, nhưng linh thể cùng linh thể ở giữa chiến đấu là thật đau. Tiện tay bình A đều là thật sự tổn thương, nó kịch liệt giằng co, lại không cách nào thoát khỏi ác quỷ quấn thân. Bị Simi Ken lại là một quyền rũ xuống trên đầu, cơ hồ đem đầu thổi khắp. Quét, phép đi năng nháy mắt chia rẽ, theo ác quỷ quấn thân bên trong tránh ra, biến thành ba cái giống nhau như đúc, đem Simi Ken đoàn đoàn bao vây ở giữa, đem chìa khóa giao ra, không phải vậy liền đem ngươi bổ nát, giải vào trong biển cho cá ăn. Ba cái phép đi năng đồng thời mở miệng, 10 ngón tay xòe ra, móng vuốt sắc bén tựa như một cái đem liêm đao. Simi Ken nhìn xung quanh một vòng, sau đó sử dụng ra chúng quỷ tướng, mười mấy cái phân thân đưa chúng nó đoàn đoàn bao vây. Phép đi năng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, Simi Ken đem tay đặt tại bị đánh chúng thoi thóp phép đi năng trên đầu, dùng hắc ám ý thức sửa chữa suy nghĩ của nó, thuận tiện chọn đọc trí nhớ của nó. Nguyên lai phía trước phép đi năng liên thủ với Isaac đối phó một đầu cầm giữ chìa khóa hải quái, kết quả bị hải quái trốn thoát, hai người chia ra tìm kiếm, thụ thương hải quái rơi vào đến Isaac trong tay. Hắn muốn nuốt một mình chìa khóa, lại bị phép đi năng đánh lén thụ thương chạy trốn. Sau đó ngoài ý muốn đụng phải Simi Ken. Nếu như không phải Simi Ken vừa lúc rơi xuống Isaac tàu ma bên trên, thật là có khả năng bị hắn cho chạy trốn. Bởi vì tại cái này trên biển trôi nổi tàu ma rất nhiều, sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, Isaac bỗng nhiên theo trong nước ló đầu ra tới. Hắn cũng không có trốn xa, mà là tiềm phục tại phụ cận, chuẩn bị chờ Simi Ken xử lý phép đi năng về sau, chính mình lại lặng lẽ bám đuôi. Cửa mở ra thời gian không ngắn cũng không dài, Isaac tin tưởng mình có khả năng tại Simi Ken mở cửa phía sau thừa cơ chui vào. Chỉ bất quá, bên kia lập tức không có động tĩnh. Chẳng lẽ nhanh như vậy chiến đấu liền kết thúc? Mang theo nghi hoặc, Isaac đang chuẩn bị tiếp tục chui vào trong biển, chợt nghe phía sau vang lên phép đi năng âm thanh quen thuộc kia, mang theo cắn răng nghiến lợi hương vị. Người muốn đi cái kia? Isaac ở trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, sau đó xoay người lại. Chìa khóa đã không tại trên người ta, người còn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Bởi vì phía sau không chỉ là phép đi năng, còn có Simi Ken, ngay tại một mặt hiền lành nhìn xem hắn. Nếu như làn da vẫn còn, Isaac lúc này cũng đã mồ hôi đầm đìa. Hắn lúng túng nói, Simi tiên sinh, ta đã quyết định lui ra cạnh tranh, lần này là nghiêm túc. Không sao, lần này ta cũng tin tưởng ngươi. Simi Ken mỉm cười nói, thối lui ra khỏi, vừa vặn tới giúp ta. Isaac, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, bị hắc ám ý thức sửa đổi tư duy Isaac, cùng phép đi năng cùng một chỗ, đi theo Simi Ken phía sau, rời khỏi vùng biển này. Trên đường đi, phép đi năng đều dùng một loại mỉa mai ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người phí hết tâm tư, cuối cùng cũng không phải cùng ta cùng rời đi. Ban đầu ta như vậy đề nghị thời điểm, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Isaac hắc hắc cười làm lành hai tiếng. Hắn sở dĩ tính toán độc chiếm chìa khóa, chính là vì đào thải phép đi năng cái này đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc cuối cùng cả người cả của đều không còn, còn phải bán mình cho Simi Ken làm việc. Dựa theo chìa khóa chỉ dẫn, ba người rất nhanh tìm tới thông hướng khu vực hạch tâm cửa. Cánh cửa này liền sừng sững trên mặt biển, theo sóng lớn chập trùng lắc lư. Phía sau cửa chính là á không gian biên giới. Nước biển không ngừng rót vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời gian kéo đến lại cũ một chút, nói không chừng vùng biển này đều muốn bị chảy sạch sẽ. Simi Ken dùng chìa khóa mở cửa, một chân bước vào, thổi vào mặt cực nóng khô khan không khí. Cửa bên này là gió gấp sóng cao mưa lớn bàng bạc hải dương. Trong cửa nhưng là gò núi chập trùng đại địa khô hạn sa mạc. Hai loại hoàn toàn ngược lại hoàn cảnh. Vẻn vẹn chỉ có một môn ngăn cách. Simi Ken đi vào. Phép đi năng cùng Isaac theo sát ở phía sau. Thuận tay đóng cửa lại. Che đậy mưa gió sóng lớn âm thanh. Chờ cửa biến mất về sau. Nhìn qua dưới ánh trăng sa mạc. Isaac nhịn không được nói. Nơi này chính là khu vực hạch tâm. Thoạt nhìn hình như không có gì nguy hiểm. Phong cảnh cũng không tệ. Hắn cùng phép đi năng không có địa đồ. Nguyên bản không hề biết nơi này chính là khu vực hạch tâm. Vẫn là Simi Ken chủ động nói cho bọn họ. Bình tĩnh dưới mặt nước. Thường thường cất giấu nguy hiểm ám lưu. Phép đi năng đối Isaac quả thực chính là 100 độ thiện cảm. Nhịn không được chào phúng hắn. Chỉ có ngươi loại này ngu xuẩn mới sẽ tưởng rằng nơi này không có gì nguy hiểm. Ha ha, ta liền nói như thế thuận miệng nói mà thôi. Ngươi làm sao còn coi thật. Chỉ còn lại đầu bộ xương Isaac không có cách nào làm ra nháy mắt ra hiệu biểu lộ. Trong mắt quỷ hỏa nhảy lên. Trách không được bị ta lừa nhiều lần. Nguyên lai là chỉ số IQ không cao nguyên nhân. Nếu như không phải Simi Ken tại chỗ này. Phép đi năng tại chỗ liền phải cùng cái này đầu lâu đánh nhau. Simi Ken không để ý đến ngay tại lẫn nhau chào phúng song phương. Mà là lấy ra chính mình cuối cùng một cái chìa khóa. Khu vực hạch tâm là một cái to lớn mê cung. Cần tìm tới đá chỉ nam. Mới có thể bước lên thông hướng kẻ bất tử vương tọa trên đường. Mà ba khối đá chỉ nam. Bị ba cái tai họa cấp quái vật bảo vệ. Ở hạch tâm khu vực bên trong không quy luật di động. Nếu như vận khí tốt. Nói không chừng tùy tiện đi sẽ đụng phải cái này ba cái quái vật. Vận khí không tốt. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chìa khóa dẫn đường. Simi Ken tay cầm chìa khóa. Đáy lòng mơ hồ hiện ra một cỗ mông lung cảm ứng. Chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Hắn hướng phía đó bay đi. Còn tại lẫn nhau chào phúng hai cái ma quỷ vội vàng im ngay. Ai ai ai. Kéo huynh đệ một cái a. Mắt thấy Simi Ken cùng phép đi năng cũng bay đi. Không cách nào phi hành Isaac gấp đến độ dơ chân. Phép đi năng quay đầu nhìn hắn một cái. Có ý đem cái này đầu bộ xương vứt xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là đưa ra móng vuốt kéo hắn một cái. Xuyên qua vô số chập trùng gò núi sa mạc. Ba người cuối cùng tại một mảnh thâm thúy uốn lượn trong sơn cốc. Tìm tới bảo vệ đá chỉ nam tai họa cấp quái vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.